Đơn giản là yêu, chương 2, bạn thân, góc truyện audio.com, cho tôi xin lỗi các anh nha, tôi không cố ý, nó cố tìm cách chạy trốn nhưng nó buộc phải đứng lại bởi câu nói. Trương Hoàng Ngọc Mi, là Tuấn đã nhận ra nó, ồ anh Tuấn trong The Green quen biết cô nhóc đó kìa. Gato quá, mấy người đi đường hét lên, xin lỗi hình như nhầm người rồi, nó, không. Không thể nhầm được, bạn chính là Ngọc Mi, Tuấn chắc nịch, Minh Tuấn, không được, bạn không được nhận ra mình chưa muốn nổi tiếng đâu. Nó cố nháy mắt khẽ lắc đầu ra hiệu cho Tuấn hiểu ý nó nên không nhận nó nữa. Chỉ là phải giải quyết vụ lùm xùm này, à chắc tôi hoa mắt rồi, xin lỗi nha cô nhóc, anh lấy tay xoa xoa đầu nó, rồi lạnh lùng tiến lại chỗ hai người kia, trong lòng rất vui mừng. Vậy đi thôi, Dương lạnh lùng lên tiếng rồi cả bọn cùng đi lướt qua nó như chưa từng nhìn thấy Tuấn nháy mắt với nó rồi cười nó thoáng vui nhưng nó nghĩ có lẽ không. Nên gặp Tuấn nhiều, nếu không sẽ làm liên lụy đến chức vụ ca sĩ của anh nó bỏ đi ngược hướng với The Prince. Hôm nay là lần đầu nó được ngắm nhìn nhan sắc của ba hoàng tử trong The Prince. Nó long nhong tiếp vì đang trong thời gian cúp học, về phía The Prince. Sau khi lên xe, Tuấn nhận được ánh nhìn khó hiểu của Lâm. Em, Dương, sao khi nãy anh lại biết được tên cô bé? Anh với cô bé có quan hệ gì? Giới báo chí lại có dịp náo loạn nữa rồi. Dương nhíu mày, cô bé Ngọc Mi đó sẽ là đề tài tranh luận xung quanh The Prince. Lâm, sẽ không sao đâu, em sẽ chặn miệng họ lại. Không để họ tung tin này à, em cũng có chuyện muốn nói. Tuấn sau một lúc suy nghĩ, Lâm, em, Dương đều im lặng lắng nghe, em muốn đưa Mi về căn hộ. Tuấn, What, Dương và Lâm sững người. Sao cậu lại quen cô ấy? Dương, từ nhỏ, gia đình em sống gần nhà Mi, nên hai đứa chơi rất thân tuy em lớn tuổi hơn nhưng Mi nhất định không chịu gọi một tiếng anh. Nên buộc phải kêu bạn bè, em rất mến bạn ấy. Tuấn không ngại kể cho Lâm. Em, Dương về cô bạn thân của mình. Khi nãy, cô bé ấy phủ nhận mà. Dương, vì bạn ấy không muốn nổi tiếng. Tuấn, em đưa về thì cô bé ấy càng nổi tiếng hơn đấy mà cô bé không có nhà sao? Dương, em không biết, từ nhỏ thì sống với bố mẹ nhưng một thời gian đã mất tích. Tuấn, anh không ý kiến gì nhưng đừng gây xôn xao dư luận. Sẽ phiền phức lắm, Lâm, Tuấn khẽ cười gật đầu. Sắp tới đây anh dự định cho nó ở chung để làm bạn thân nhất của nó. Làm một người anh của nó. Chăm sóc và quan tâm nó như Hải. Anh của nó Tuấn cảm thấy vui mừng. Anh nhớ lại bộ dạng khi nãy của nó. Anh đoán được phần nào đang làm nhiệm vụ cao cả cúp học Tuấn cười. Ký ức của anh và nó lúc nhỏ chợt ùa về. Đó là giây phút vui vẻ nhất của anh. 11, AM, nó cấp tốc chạy về nhà. Thế là nhiệm vụ cao cả hoàn thành cúp học là thói quen thường xuyên của nó khi ở trường cũ nó dùng bữa với bố mẹ xong bay thẳng về phòng nhưng trong đầu vẫn không thoát khỏi dòng suy nghĩ. Trời ạ, chắc nổi tiếng lắm đây. Nó tự thầm trách bản thân khi nãy không cố né để Tuấn không nhận ra. Nó ghét nổi tiếng vì nổi tiếng sẽ chuốc nhiều phiền phức. Cũng lâu rồi nó mới gặp lại Tuấn. 10 năm chứ đâu ít sở dĩ Tuấn nhận ra nó cũng đơn giản vì bài nhạc trên điện thoại nó. Cách vừa nói chuyện điện thoại vừa đi lung tung, và nhất là vết sẹo trên cánh tay của nó khi lúc nhỏ. Nó học làm cơm chiên, lúc đó Tuấn đứng cạnh phụ nó nhưng sợ ý anh làm tay nó bị thương một đường trên cánh tay phải luôn vết thương đó may năm mũi nên bây giờ vẫn còn sẹo. Nên không khó nhận ra nó trên đường ngày hôm nay. Và còn một thứ nữa, đó là sợi dây chuyền cỏ ba lá nó đeo là Tuấn làm tặng nó. Sợi dây có 102 chứa rất nhiều kỷ niệm của nó và Tuấn. Khi nãy thấy sợi dây chuyền đó càng làm Tuấn khẳng định nó chính là cô nhóc hồi nhỏ. Trương Hoàng Ngọc Mi, góp ý cho mình NSAZZ, cách trương.